Nếu cô không xuất hiện, thiếu đường nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Tiểu thư Kỳ, sau khi tôi gặp lại thiếu đường, tôi biết rõ mình không thể rời khỏi anh ấy. Tiểu Phong lại càng không thể rời bỏ anh ấy. Chẳng lẽ cô muốn Tiểu Phong còn nhỏ vậy mà không có bố? Giọng nói An Vũ Ân vô cùng đau khổ và trở nên kích động. Cô không cần phải thế. Cô có nghĩ đến trường hợp cho dù tôi rời đi, hai người cũng không thể đến với nhau không? Kỳ Hinh bất đắc dĩ nói. An Vũ Ân nghe Kỳ Hinh nói như thế, trong lòng càng hận cô hơn. Khi cô ta thấy một người phục vụ đang bưng đồ tới gần, cố ý kích động đứng lên, cánh tay lập tức đụng phải cái khay trên tay người phục vụ. Á, người phục vụ nhanh tay bắt được cái cốc, nhưng một ít nước hoa quả còn trong chiếc cốc đó đổ vào người Kỳ Hinh. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Người phục vụ bị dọa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Kỳ Hinh khẽ cười, không sao. Ngay sau đó, cô chuyển sang nói với An Vũ Ân, rất xin lỗi, tôi đi rửa tay. Khi An Vũ Ân nhìn thấy bóng lưng Kỳ Hinh biến mất, thù hận nhanh chóng hiện lên trên mặt. Cô ta cười lạnh một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất thả một viên thuốc trắng vào cốc cà phê của Kỳ Hinh. Viên thuốc gặp nước liền tan ngay. Cô ta cười khoái chí. Viên thuốc này là thuốc hư thai. Chỉ cần Kỳ Hinh uống cốc cà phê này trong vòng 3 ngày mới xuất hiện hiện tượng sinh non. Cứ như thế, sẽ không ai nghi ngờ cô ta cả. Cô ta cười lạnh, nhưng nào ngờ, một cặp mắt không có nhiệt độ trong chỗ tối đã phát hiện hành vi của cô ta từ lâu. Lúc Kỳ Hinh ngồi vào chỗ, An Vũ Ân khôi phục dáng vẻ trước đó. Cô nhẹ giọng nói, vừa nãy rất xin lỗi, tôi quá xúc động. Cô nói rất đúng, cho dù cô rời khỏi thiếu đường, trái tim của anh ấy cũng không đặt ở chỗ tôi. Cô ta cúi mặt, toát ra vẻ đáng yêu. Kỳ Hinh thấy cô ta nghĩ thông suốt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ An Vũ Ân sẽ tiếp tục u mê không tỉnh ngộ. Tiểu thư An, đừng là người đàn ông rất có trách nhiệm. Về Tiểu Phong, anh ấy sẽ phụ trách. Cô có tính toán gì cho cuộc sống sau này không? Kỳ Hinh khẽ hỏi, ngay sau đó cầm cốc cà phê lên, từ từ đưa đến bên mép. An Vũ Ân cố ý tỏ ra thoải mái nhìn động tác của Kỳ Hinh, trong lòng ngày càng sung sướng. Chỉ cần cô uống vào, chỉ cần cô uống một ngụm. Đúng vào lúc này, một cánh tay lớn cứng rắn giữ chặt tay đang cầm cốc của Kỳ Hinh, sau đó rượt chiếc cốc. A, người kinh ngạc không chỉ có Kỳ Hinh, còn có An Vũ Ân. Hai người đồng thời nhìn về chủ nhân của cánh tay kia. Lãnh Thiên Dục mặc quần áo đen, sắc mặt không thay đổi đứng ở đó, dáng người cao lớn. Anh không nói một lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó tiến lên từng bước, vươn bàn tay như gọng kìm, mang theo sự tàn nhẫn bóp gương mặt của An Vũ Ân, đổ hết cà phê vào miệng cô ta. Tiếp theo, giơ tay lên, ném cốc cà phê trống không tạo thành một đường vòng đẹp mắt, rồi rơi xuống vỡ tan. Khụ khụ, anh. An Vũ Ân đột nhiên bị đổ cà phê vào miệng nên sặc, một tay cô ta vỗ ngực, sắc mặt trở nên đỏ ửng. Kỳ Hinh ngồi đối diện chứng kiến cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, cô đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục, anh làm gì thế? Thật vất vả mới khôi phục hơi thở, An Vũ Ân thẹn quá thành giận gào to tên hắn, đáng chết. Người đàn ông này, phá hỏng chuyện tốt của mình. Toàn thân Lãnh Thiên Dục tỏa ra sự lạnh lẽo như băng, lần sau làm việc gì phải hành động nhanh một chút. Anh nói gì, tôi nghe không hiểu. An Vũ Ân cố nén sợ hãi trong lòng vội vàng nói. Ngàn vạn lần đừng nói với tôi, viên thuốc lúc nãy cô bỏ vào là thuốc bổ. Lãnh Thiên Dục không chút lưu tình nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 216, tình bạn ấm áp. Cơ thể Kỳ Hinh đột nhiên chấn động. Cô đưa mắt nhìn sang cái cốc đã vỡ, sau đó lại chuyển sang An Vũ Ân, vẻ mặt không thể ngờ. Trong phút chốc, cô hiểu rõ ý đồ của An Vũ Ân. Tại sao người phụ nữ này lại đáng sợ như vậy? Người phục vụ cẩn thận đi lên trước, muốn dọn mảnh vỡ trên sàn, nhưng bị Lãnh Thiên Dục lạnh lùng quát. Không phải chuyện của cậu, lui ra. Người phục vụ bị dọa sợ nên chạy mất hút. Kỳ Hinh đưa tay ấn ngực mình, ánh mắt mang theo sự chất vấn. Cô, tại sao cô có thể làm chuyện như vậy? An Vũ Ân biết chuyện trước sau cũng không che giấu được. Cô ta lạnh lùng cười một tiếng, tại sao có thể? Chẳng lẽ cô không biết tôi rất hận cô ư? Thiếu đừng là của tôi, bị cô cướp đi. Tôi muốn cô chết để cô không thể gả cho thiếu đường, càng không thể để cho cô mang thai đứa con của thiếu đường. Kỳ Hinh vẫn biết An Vũ Ân luôn có khúc mắc với cô, nhưng không nghĩ rằng cô ta có thể độc ác như vậy. Cô bước lên, lạnh lùng nói. An Vũ Ân, cô yêu cũng không tránh khỏi quá ích kỷ. Cô có biết cô làm thế đã hoàn toàn phá hỏng ký ức tốt đẹp trước kia của cô và đường không? Tôi và đường đi đường rồi vòng mới yêu nhau như ngày hôm nay. Dựa vào cái gì chúng tôi có được ngày hôm nay cô sẽ mãi mãi không biết. Bây giờ cô nói gì đều được. Bởi vì cô là người thắng. Nếu có một ngày Lăng Thiếu Đường thay lòng, cô cũng sẽ nói giống tôi thôi. An Vũ Ân cố chấp không nghe. Ánh mắt cô ta như sắp phát hỏa. An Vũ Ân, cô phải rõ. Nếu yêu như vậy, kiểu gì cũng sẽ buông tay. Sớm biết sẽ buông tay thì nên học cách quên đi. Tôi khác cô, nếu có một ngày đường thật sự rời khỏi, tôi tuyệt đối không hận, bởi tôi chỉ nhớ về những điều tốt anh ấy làm cho tôi, nhớ anh ấy đã từng yêu, như vậy đủ để tôi nhớ cả đời. Kỳ Hinh hờ hững bác bỏ nói. An Vũ Ân không nói gì nữa, chỉ nắm tay thành quả đấm thật chặt, tức giận nhìn Kỳ Hinh. Lãnh Thiên Dục đứng ở một bên tất nhiên đã mất đi sự nhẫn nại. Anh ta lạnh lùng mở miệng nói, An Vũ Ân, tôi khuyên cô tốt nhất nên an phận một chút, nếu không người bị tổn thương chỉ có thể là cô hoặc là con của cô. Nói xong, đôi mắt lạnh lẽo che đi một tầng nguy hiểm, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đi ra ngoài. An Vũ Ân nghe lời này của Lãnh Thiên Dục, thân thể chấn động ngồi phịch xuống ghế. Kỳ Hinh thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngay sau đó cầm túi lên cũng đi ra ngoài. Lãnh tiên sinh, Lãnh tiên sinh. Kỳ Hinh thấy Lãnh Thiên Dục sắp vào xe thì cô vội gọi tới. Ba vệ sĩ chặn Kỳ Hinh đang bước tới lại. Giọng nói của Lãnh Thiên Dục trầm thấp, lạnh lẽo không nhiệt độ vang lên. Thật ra Kỳ Hinh rất sợ người đàn ông này. Có thể vì hắn có bối cảnh sống là xã hội đen. Hơn nữa cô chính mắt nhìn thấy cảnh hắn giết người, cho nên đến gần hắn cũng phải cẩn thận. Lãnh tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh. Kỳ Hinh lấy hết dũng khí nói. Đây chính là lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm. Nếu không có hắn, thì sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng tượng được. Còn gì nữa không? Lãnh Thiên Dục hỏi bất ngờ. Kỳ Hinh giật mình, sau đó nói. Không có, không có gì. Cô nói xong vội vàng cúi đầu không dám nhìn hắn. Cô sợ tôi. Lãnh Thiên Dục cất giọng nói. Kỳ Hinh kêu than trong lòng, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra mình rất sợ anh ta. Nhưng, dù sao anh ta đã giúp mình, có sợ cũng phải nhắm mắt nói tiếng cảm ơn. Âm thanh lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên trên đỉnh đầu của Kỳ Hinh. Cô là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường, thì không nên sợ tôi. Nguyên nhân, hắn nhếch mép, cúi người nói bên tai cô, có lúc Lăng Thiếu Đường còn đáng sợ hơn tôi. Nói xong, thẳng người, xoay người đi về phía xe, lời cảm ơn của cô tôi nhận. Hắn vừa nói xong, xe chạy đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh dần vui vẻ, mây đen trong lòng đều tan biến. Mặc dù người đàn ông này lạnh như băng, trong lời nói lại chứa tình bạn sâu sắc với Lăng Thiếu Đường. Cô rất cảm ơn trời xanh để cho cô quen biết Lăng Thiếu Đường. Hơn nữa cảm ơn trời xanh có thể giúp Lăng Thiếu Đường gặp Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước để họ trở thành bạn thân như vậy, anh ấy sẽ không quá cô đơn. Trên mặt biển xanh biếc, hai chiếc du thuyền cùng nhau lướt trên sóng. Thiếu Đường, tinh lực của cậu thật dồi dào, không phải chuyện chuẩn bị cho hôn lễ rất đau khổ ư? Hai chiếc du thuyền dừng lại, Lãnh Thiên Dục lật người nhảy sang bên du thuyền của Lăng Thiếu Đường, vừa nhàn nhã rót rượu đỏ, vừa nói. Lăng Thiếu Đường lấy ly rượu từ tay Lãnh Thiên Dục, cất giọng nói, xem ra cậu cần phải tìm phụ nữ. Ngay sau đó, ánh mắt lướt qua băng gạc bên tay trái của Lãnh Thiên Dục, tùy hứng quan tâm, tại sao vậy? Lại chỉnh người nào? Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua sự thất bại ngoài ý muốn, một người phụ nữ không biết trời cao đất dày. Nói vậy tức là cậu bị chỉnh. Lăng Thiếu Đường cười lớn, lập tức nhìn kỹ vết thương trên tay hắn. Ha ha, vết dao.

cậu biết không, sau khi lãnh đạo MCN chết, gia tộc của hắn bị thủ lĩnh KAU hoàn toàn thu nạp. Tình hình như vậy khiến mình không thể không nghi ngờ hắn. Thiên Dục, Lăng Thiếu Đừng cắt đứt lời Lãnh Thiên Dục, việc này cứ chuyển sang cho mình tiến hành điều tra. Một tay anh chủ lan can, một tay cầm chặt ly rượu, gân xanh nổi lên. Thiếu Đường, cậu thật sự muốn làm thế? Lãnh Thiên Dục tỏ ra không đồng ý. Lăng Thiếu Đừng hít sâu, mình muốn tự mình chứng minh điều chúng ta suy đoán. Trên bãi cỏ ở một bệnh viện tư, Lăng Thiếu Đừng đẩy Lăng Diệu Hồng chậm rãi đi. Bầu không khí mới, ánh nắng mặt trời ấm áp khiến cho mọi thứ ở đây đều tinh khiết đẹp đẽ. Lăng Diệu Hồng ngồi trên xe lăn được bác sĩ quan tâm nên tinh thần có vẻ rất tốt. Thiếu Đường, hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi? Lăng Diệu Hồng ân cần hỏi. Lăng Thiếu Đừng khẽ mỉm cười, tất cả đã thu xếp xong. Lăng Diệu Hồng thoải mái gật đầu. Thiếu Đường, bây giờ Kỳ Hinh là phụ nữ có thai, nhất định con phải chăm sóc tốt cho nó, ngàn vạn lần không được giống lần trước. Ông không nói thêm nữa. Lăng Thiếu Đừng dừng bước, anh bước tới trước mặt Lăng Diệu Hồng, ánh mắt kiên định nói, bố, ngài yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Nhi. Tốt, tốt. Lăng Diệu Hồng vỗ tay Lăng Thiếu Đường, ngay sau đó, khẽ thở dài, Thiếu Đường, dường như con rất giống ta lúc trẻ, mọi việc đều phải mong muốn hoàn hảo. Thật ra thì, sống trên đời có những khi không được như ý đến 8-9 phần. Thời điểm con già, ngược lại sẽ nghĩ đơn giản hơn. Bây giờ ta không mong mỏi gì hơn, chỉ muốn người nhà bình an. Lăng Thiếu Đừng ngẩn người, anh nhìn dáng vẻ Lăng Diệu Hồng, từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt ông. Bố, người nghĩ muốn nói với con điều gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 218. Ai là kẻ đứng sau thao túng? Lăng Diệu Hồng nhìn Lăng Thiếu Đường, thở dài nói, Thiếu Đường, kể từ khi con tiếp quản Lăng thị, ta cũng không can dự vào bất kỳ quyết định nào của con. Sự thật chứng minh con là người sinh ra để buôn bán. Ta biết có rất nhiều chuyện con vẫn để trong lòng, không nói không có nghĩa là con không biết. Bố già rồi, không muốn thấy nhà mình phải chia năm xẻ bảy, hy vọng con có thể hiểu ý của bố. Trên mặt Lăng Thiếu Đừng ngầm chịu đựng, anh nhàn nhạt mở miệng nói, vậy người có nghĩ tới chuyện kết quả cuối cùng của việc quá dung tung chính là mọi chuyện sẽ hỏng hết. Anh biết không có chuyện nào có thể lừa bố mình, Lăng thị do một tay ông sáng lập, mặc dù ông đã nhường chức chủ tịch, nhưng vẫn giữ mối quan hệ với bạn cũ hay bạn làm ăn. Hay... Đôi mắt già nua của Lăng Diệu Hồng thể hiện sự mệt mỏi, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, về việc An Vũ Ân và con trai cô ta, con định làm thế nào? Lăng Thiếu Đừng đứng dậy, thân thể cao lớn ngồi xuống ghế đá dưới vòm cây, nếu như Tiểu Phong đúng là con trai của con sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, cho dù không phải, con cũng không thờ ơ đứng nhìn. Vậy con cho rằng là đúng hay không? Lăng Diệu Hồng hỏi có ý. Bên mép Lăng Thiếu Đừng khẽ nhếch. Lần đầu thấy Tiểu Phong, giữa hai lông mày con thật sự cho rằng nhìn thấy cái bóng của mình. Nhưng đứa bé này quá tuấn tú. Nói xong, anh nhìn Lăng Diệu Hồng, không nói gì thêm. Mà Lăng Diệu Hồng chỉ lắc đầu. Tay Lăng Thiếu Đừng vịn vào xe lăn của Lăng Diệu Hồng, hỏi trực tiếp, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Diệu Hồng không nghĩ rằng con trai của mình có thể hỏi trực tiếp chuyện năm đó, ông há miệng, nhưng không nói được. Thiếu Đường, chuyện đã qua, coi như bố có lỗi với con không cần hỏi nữa. Những nếp nhăn trên khuôn mặt tỏ rõ sự cô đơn. Bố cho rằng chuyện đã qua, nhưng nó vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa đã hại đến Hinh Nhi. Bố biết không, nếu như không phải Thiên Dục ngăn cản, đứa con trong bụng Hinh Nhi đã không còn, con không thể trơ mắt nhìn cô gái con yêu nhất bị tổn thương. Lăng Thiếu Đừng siết tay thành nắm đấm, đôi mắt nóng rực giống như muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn. Khi Dục nói ra sự việc hôm đó, anh tức giận đến mức muốn giết người. Với An Vũ Ân, anh cảm thấy mình thiếu nợ cô ta, cho nên mới dung túng cho hành động và lời nói của cô ta. Nhưng điều anh không nghĩ tới là âm mưu hiện nay của An Vũ Ân lại sâu như thế, không chỉ đưa Kỳ Hinh lên đầu mũi chịu sào, mà còn dám làm hại con của anh. Thế nhưng, anh biết sau lưng An Vũ Ân nhất định có người khác điều khiển. Cô ta biến mất lâu như vậy rồi xuất hiện, thật sự làm anh nghi ngờ. Thiếu Đường, chẳng lẽ con cho rằng chuyện này cũng là nó giật dây ư? Giọng nói Lăng Diệu Hồng vô cùng đau đớn. Lẽ nào nó không làm được? Bố, con nghĩ người cũng biết tin lãnh đạo MCN chết. Công sức ngắn ngủi mà không tới 10 ngày sau đó liền bị gia tộc KAU thu nạp. Nếu như con nhớ không lầm, khi nó 15 tuổi đã được đưa vào KAU huấn luyện đặc biệt. Lăng Thiếu Đường sắc bén nói. Thiếu Đường, không nên nói nữa. Lăng Diệu Hồng mệt mỏi ngăn cản. Bố, con biết trong lòng bố có tính toán. Nếu không hôm nay bố sẽ không khuyên con buông tay. Được, coi như chuyện KAU chỉ là trùng hợp. Nhưng còn cái chết của Tuyên Tử Dương, cái chết của lãnh đạo MCN, hai người kia đều chết vì Runaway, điều này khiến con không thể không nghi ngờ nó. Lăng Thiếu Đường kinh sợ. Lăng Diệu Hồng nhíu chặt mày hơn. Chỉ bằng điều này chưa thể chứng minh được gì. Hơn nữa nó không thể sử dụng kỹ thuật đó. Lăng Thiếu Đường hít sâu, nhàn nhạt nói, có lẽ còn một việc mà ngay cả bố cũng không biết. Hồi học đại học ngoài chủ trương kinh tế nước ngoài, nó còn học thêm môn khác, đó là khoa học phá sập quốc tế. Khi nó học năm thứ hai đại học thì KAU nó nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí hai nguyên tố hóa học, là hai hay nhiều nguyên tố hóa học tách ra từ vỏ đạn. Đạn khi bắn ra sẽ nổ, các chất hóa học hòa vào nhau sẽ tạo ra phản ứng, trong nháy mắt đạt tới chất độc chết người. Theo nguyên lý đó suy đoán, nó hoàn toàn có khả năng nghiên cứu chế tạo ra bờ lô đơ na đơ ấy. Chẳng qua đây là vũ khí bí mật cao cấp của tổ chức giết người, căn bản người ngoài sẽ không biết. Trái tim Lăng Diệu Hồng đập thình thịch, khuôn mặt ông do dự, sau đó nhìn Lăng Thiếu Đường. Thiếu Đường, con nói cho bố, sau khi con biết mọi chuyện sẽ làm thế nào? Mắt Lăng Thiếu Đường không muốn nhìn gương mặt hốc hác của bố mình, con sẽ xử lý theo pháp luật. Cùng lắm sẽ giao nó cho thiên dục, việc này đã là hết lòng giúp đỡ. Lăng Diệu Hồng vừa nghe, tim rực lửa nhưng nghĩ đến công lý, ông run run nói, Thiếu Đường, con không thể làm thế, nó vốn là em trai con. Lăng Thiếu Đường thấy bố che chở cho nó, càng thêm tức giận khác thường, giọng nói anh hết sức lạnh lẽo, vì nó là em trai con mới dễ dàng tha thứ cho những chuyện nó làm, cũng bởi vì nó là em trai con. Con mới không xét chuyện An Vũ Ân năm đó, không truy cứu việc nó lừa gạt để Kỳ Hinh rời xa con, cũng không truy cứu việc nó thu mua tập đoàn Thụy Dương, càng không truy cứu việc nó thuê sát thủ giết con. Bố muốn con nhường nó đến bao giờ nữa? Nếu nó đơn thuần đối phó con thì cũng mặc kệ, nhưng hiện tại cả Hinh Nhi cũng bị nguy hiểm, con không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Khi anh nói xong những lời này, mệt mỏi ngồi xuống ghế, trái tim tất nhiên phải đau. Thiếu Đường, ta biết con dễ dàng tha thứ nhiều thứ, con cho nó thêm một cơ hội. Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cắt đứt câu nói của Lăng Diệu Hồng. Hiện tại Thiếu nghĩ không phải giết chết mỗi Tuyên Tử Dương, mà chọc giận cả tổ chức MCN, là tổ chức mafia xét xử. Thiên Dục có thể tha thứ cho nó một lần, nhưng sau này, liệu nó có biết mình đã sai? Bố, Thiếu nghĩ nó, che giấu rất giỏi, nhưng con biết trong lòng nó hận bố, càng hận con hơn. Ánh mắt Lăng Diệu Hồng trở nên bi thương, đúng, ta biết trong lòng Thiếu nghĩ sinh hận, từ trước tới nay chuyện con riêng là bất công, nó hận ta giao Lăng Thị cho con, ta cho rằng chỉ cần đợi nhiều năm, nó sẽ vứt bỏ oán hận trong lòng, không nghĩ tới. Tất cả là lỗi của ta, là do ta gây ra lỗi lầm, chi nên... Thiếu Đường, bất kể ra sao, con cũng phải cho nó thêm một cơ hội, dù là con hay Thiếu Nghị, đều là con ruột của ta. Sao ta có thể trơ mắt nhìn anh em các con tự giết lẫn nhau đây? Tốt lắm, không nên nói nữa. Thiếu Đường, bố già rồi, rất nhiều chuyện có tâm mà không có sức. Con là anh cả, em trai làm chuyện sai trái, hy vọng con giúp nó sửa lại. Lăng Diệu Hồng mệt mỏi khoát tay. Ý muốn Lăng Thiếu Đường đưa ông về phòng bệnh. Người già như ông, chỉ mong muốn bình an tận hưởng quãng đời cuối cùng. Tất nhiên mọi chuyện Thiếu Nghị có thể xử lý, nhưng ông không phải Thiếu Đường, cho nó bao nhiêu cơ hội nữa đây. Lăng Diệu Hồng ngồi trên xe lăn không che giấu vẻ đau đớn và tự trách. Thiếu Nghị hận Thiếu Đường sâu đậm, sai lầm hơn Thiếu Đường trong lòng nó từ trước tới nay vẫn không thoát được thân phận con riêng. Nó ghen tị với khả năng của anh cả, đố kỵ với anh cả vì anh có được hạnh phúc. Vì vậy, nghĩ ra ý tưởng phá hoại, mọi hận thù chung quy đều do hành động không chịu trách nhiệm mà gây nên. Nếu như năm ấy ông không đứng núi này trông núi nọ, ít nhất mẹ Đường sẽ không phải chết, mà Thiếu Đường cũng không phải chịu nhiều đau khổ từ nhỏ. Mặc dù sau đó đưa mẹ Thiếu Nghị vào biệt thự nhà họ Lăng, nhưng cô ấy không thể vượt qua những lời đồn đại nhảm nhí, cuối cùng buồn bực mà chết. Cứ như vậy, ông lại hại chết một người con gái. Nếu không phải như thế, Thiếu Nghị sẽ không hận ông. Sự việc của An Vũ Ân năm đó, ông nhớ rõ như in trước mắt. Quả thật ông rất không thích An Vũ Ân bước chân vào nhà họ Lăng, nhưng cũng không phát điên mà xâm hại cô gái kia. Chẳng lẽ ông lại không biết trong chén nước có thuốc mê ư? Ai mới là người xâm hại An Vũ Ân ư? Chỉ vì ông muốn Lăng Thiếu Đường chết tâm với An Vũ Ân, cho Lăng Thiếu Nghị thêm một cơ hội sửa chữa, mới giấu kín chuyện này ở trong lòng thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 219, người đàn ông giỏi ngụy trang. 1. Văn phòng đông lạnh, hơi lạnh được thổi ra từ điều hòa trong văn phòng. Người đàn ông ngồi trên ghế da đưa lưng về phía bàn làm việc, chỉ thấy hắn có dáng người cao lớn, ở dưới chân là một thế giới phồn hoa. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, giọng nói không nóng không lạnh, tao nhã dễ nghe. Cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái mặc bộ quần áo màu đen mỏng manh, màu đen thần bí tôn lên làn da trắng như tuyết, khêu gợi hấp dẫn của cô ta. Cô ta chính là An Vũ Ân. Lãnh Thiên Dục nhúng tay vào chuyện này rồi. Một tay An Vũ Ân vịn chặt ngực, khẩn trương nói với người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Cô ta vừa dứt lời, chiếc ghế da xa hoa chậm rãi xoay lại, một gương mặt anh tuấn dị thường hiện ra trước mắt, cái mũi cao thẳng, độ dày môi vừa phải, đôi môi đỏ mọng đang tươi cười khiến người khác xao động, hoa mắt, áo sơ mi đơn giản, da thịt màu đồng gợi cảm. Hắn và Lăng Thiếu Đường có bộ mặt và hình dáng tương tự nhau, chỉ bất đồng ở chỗ, khí chất trên người Lăng Thiếu Đường khiến người ta choáng váng, run rẩy, cả người anh toát lên khí chất vương giả. Còn hắn hơn người ở tư thế oai hùng, tuấn mỹ, nhìn qua thì thấy hắn là một người dịu dàng, như bạch mã hoàng tử vậy. Hắn chính là Lăng Thiếu Nghị. Chỉ thấy hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía An Vũ Ân, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng những ai hiểu rõ về hắn đều biết, hắn đang tức giận. Theo bản năng, An Vũ Ân lui về phía sau, cho đến khi bản thân hoàn toàn bị Lăng Thiếu Nghị bước đến góc tường, rốt cuộc cũng không còn đường thối lui. Lăng Thiếu Nghị vươn cánh tay, vây cô ta trong phạm vi của mình, nụ cười bên môi dần dần khuếch đại, hơi thở của hắn khiến người ta sợ hãi. Vũ Ân, cô rất không nghe lời. Tuy giọng nói của Lăng Thiếu Nghị rất nhẹ, nhưng đó lại như một lời cảnh báo. Tôi chỉ không muốn Kỳ Hinh sinh con cho Lăng Thiếu Đường. Tôi, cô ta còn chưa nói xong, hàm dưới đã bị bàn tay to của người đàn ông nâng lên, rồi đột nhiên tay hắn dùng lực. Cô có biết vì hành vi ngu xuẩn của cô mà chuyện đại sự của tôi bị phá hỏng rồi không? Hà, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều. An Vũ Ân dè dặt cẩn trọng trả lời. Lăng Thiếu Nghị ra vẻ tiếc hận lắc đầu, một tay đặt trên tường, một tay đang nắm chặt hàm dưới của An Vũ Ân chậm rãi buông lỏng ra, ngón tay thon dài nhàn nhã cởi bỏ cúc áo của cô ta ra. An Vũ Ân hít vào một hơi, thân thể trở nên cứng ngắc. Thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Nghị dính sát vào người cô ta. Hắn cúi đầu xuống nhẹ giọng nói ở bên tai cô ta. Cô nói lúc đó cô không nghĩ nhiều, là vì cô từ đầu đã không đem lời nói của tôi đặt vào trong lòng. Nói xong, ánh mắt bỗng chốc chuyển lạnh. Bàn tay to hung hăng kéo áo ngực của cô ta xuống, không hề lưu tình nắm lấy khối tròn trước ngực cô ta, giống như gắt gao nắm chặt cổ họng của cô ta. Đau đau quá. An Vũ Ân cau mày, bất lực khẽ hô. cô còn biết đau sao? Cô cũng biết hiện tại Lăng Thiếu Đừng đã hoài nghi tôi rồi. Lãnh Thiên Dục đã cho người điều tra tôi. Tâm huyết nhiều năm như vậy đều uổng phí. Trái tim tôi có bao nhiêu đau đớn cô có biết không? Con đàn bà đáng chết. Tôi sẽ khiến cho cô đau càng thêm đau. Nỗi tức giận trong lòng được Lăng Thiếu Nghị giải phóng ra ngoài. Hắn giống giận đồng thời túm lấy An Vũ Ân ném vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất lớn, sắc màu u ám, chiếc giường to lớn khiến người ta mơ màng. An Vũ Ân bị ném xuống giường, lực ném rất mạnh, khiến cô ta cảm thấy đau đớn. Lăng Thiếu Nghị, đừng cho là tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì. Anh mê luyến Kỳ Hinh, cho nên khi biết tôi hại Kỳ Hinh anh mới tức giận như vậy. Nội tâm của anh xấu xa thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao? Anh yêu chị dâu của mình, thậm chí còn muốn giữ lấy cô ta. Lăng Thiếu Nghị, anh mới chính là người đê tiện. Một cái bạt tai giáng xuống, thể hiện sự tức giận của Lăng Thiếu Nghị. An Vũ Ân bụng má, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn và đau thương. Lăng Thiếu Nghị hít mắt, tao nhã cởi quần áo, cho đến khi thân hình tinh tráng được lộ ra, giống như thân hình của một ma đờ nam khêu gợi. Hắn chậm rãi dò xét cơ thể An Vũ Ân, khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn luôn luôn là người có sức chịu đựng tốt. Bằng không, hắn sẽ không ở bên cạnh Lăng Thiếu Đừng để cho anh ngược đãi lâu như vậy. Không phải trước kia cô cũng suýt thành chị dâu của tôi sao? Nhưng cuối cùng vẫn nằm ở dưới thân thể của tôi rên rỉ không ngừng. Lời nói của Lăng Thiếu Nghị tràn ngập sự châm chọc và ám muội. Tất cả đều là âm mưu của anh. Trong mắt An Vũ Ân hàm chứa nỗi oán giận, cô ta giống lớn, nói: "À không sai, là âm mưu, nhưng âm mưu này lại được cô biết đến." Trên mặt Lăng Thiếu Nghị nhìn không ra sự phẫn nộ, giọng nói nhẹ nhàng, chậm chạp: "À, đúng rồi, cô có biết tôi rất thích phòng nghỉ này không? Bởi vì ở đây tôi có thể tùy lúc tùy chỗ nhìn thấy bộ dáng hạ lưu của cô, nghe thấy cô rên rỉ yêu kiều." Lăng Thiếu Nghị nói xong, dùng một tay bấm điều khiển từ xa, chỉnh cho mặt tường biến thành một màn hình lớn. Hắn nhẹ nhàng cười, lại ấn xuống một nút, trên màn hình lập tức xuất hiện vô số hình ảnh ám muội, thậm chí còn có tư liệu về hình ảnh. Trên mỗi bức ảnh là một người đàn ông khác nhau, nhưng nữ chính lại cố định, tất cả đều là An Vũ Ân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 220, người đàn ông giỏi ngụy trang. 2. Mặt An Vũ Ân trở nên rất khó coi, thân thể của cô ta phát run. Lăng Thiếu Nghị, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ khi anh đem số ảnh này cho Thiếu Đừng xem sao? Lăng Thiếu Nghị nhướng mi, nhàn nhạt cười lạnh. Không, cô nói không sai, nhưng chẳng lẽ cô đã quên tôi đã từng nói, tôi có thể nuôi dưỡng cô, cũng có thể phá hủy cô. Nếu những hình ảnh này được truyền khắp toàn bộ thế giới, vậy cô còn có thể làm người mẫu nổi danh không? Anh, An Vũ Ân tức giận nắm chặt tay. Lăng Thiếu Nghị, rốt cuộc anh có lương tâm hay không? Năm đó anh đem số ảnh chụp này đến uy hiếp tôi, thiết kế cách hãm hại Lăng Diêu Hồng, tôi đã không tính. Anh còn bắt tôi rời xa Thiếu Đường, thế cho nên hai bố con bọn họ mới trở mặt thành thù, tôi cũng không tính. Hiện tại anh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Anh quá đáng quá rồi. Tôi quá đáng? Vũ Ân, tất cả đều do cô tự rước lấy. Nếu cô an phận ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường, không phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, thì làm sao tôi có thể bắt được nhược điểm của cô? Cô hợp tác với tôi chẳng qua cũng chỉ là vì tiền. Lăng Thiếu Nghị cười lạnh lùng, giống như nụ cười của ác ma. An Vũ Ân không nói được gì. Đúng vậy, lúc trước khi Lăng Thiếu Đừng theo đuổi cô ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Không những thế, cô ta còn bị đồng tiền lấp đầy hai mắt. Nhưng mà, từ sau khi đến nước Mỹ, mỗi ngày Lăng Thiếu Đừng đều bận công việc, thời gian ở bên cô ta càng ngày càng ít. Tuy ở bên cạnh Lăng Thiếu Đừng, cô ta chiếm được rất nhiều vật chất, nhưng tình cảm lại hư không. Vì thế cô ta lén lút qua lại với những người đàn ông khác ở sau lưng Lăng Thiếu Đường. Nhưng mà cô ta tuyệt đối không thể ngờ, tất cả mọi chuyện Lăng Thiếu Nghị đều biết, đó chính là công cụ để hắn uy hiếp cô ta. Người đàn ông tuấn dật này, có bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại đáng sợ như ma quỷ. Lúc hắn mang theo chứng cứ này đến gặp An Vũ Ân,

cả người lạnh như băng. Anh còn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng. Trên người ơi mặc bộ lễ phục màu trắng nhìn cực kỳ anh tuấn. Lúc môi anh nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, Kỳ Hinh cảm thấy rung động trong lòng. Kỳ Hinh cười, hôn lễ sắp đến làm cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Trong lòng đã không còn oán hận, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm dành cho Lăng Thiếu Đường. Về mọi việc trong ngày hôn lễ, Lăng Thiếu Đường chưa từng cho cô nhúng tay vào. Mục đích chính là để cô an tâm dưỡng thai. Cho nên mấy ngày nay, mỗi khi tỉnh lại giữa đêm khuya cô đều đến thư phòng. Tại đó có thể nhìn thấy bóng dáng của Lăng Thiếu Đường. Chẳng qua cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Kỳ Hinh khẽ thở dài một cái, quay người lại không cẩn thận đụng trúng cái cốc. Cốc rơi vỡ trên mặt đất. Thủy tinh trong suốt nằm trên nền đá cẩm thạch màu đen. Tiếng vỡ vụn như một lời trách móc. Cô sợ hãi thở gấp. Không biết vì sao ngực cô hơi đau nhức. Tiếng thủy tinh vỡ như con dao nhọn đâm thẳng vào lòng cô. Không có việc gì, chỉ là cốc thủy tinh vỡ mà thôi. Kỳ Hinh an ủi bản thân, cố gắng phân tán nỗi bất an trong lòng. Cô ngồi xổm xuống, vươn tay muốn nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới mặt đất. Kỳ Hinh không chú ý nên bị mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay. Máu chảy ra từ miệng vết thương, màu máu tươi đẹp như sắc hoa bỉ ngạn, lại có màu hồng làm người ta khiếp sợ. Trong lòng bắt đầu cảm thấy kinh hoàng, cô kinh ngạc nhìn miệng vết thương đang rỉ máu, nhất thời quên đi việc phải lập tức xử lý vết thương. Một giọng nói trầm thấp từ cửa chính phòng khách truyền đến, ngay sau đó, hơi thở nam tính dễ ngửi đến gần. Bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh bị một bàn tay to nắm lấy. Khi thấy ngón tay của Kỳ Hinh nhiễm đầy máu đỏ, khuôn mặt Lăng Thiếu Đường nhăn lại. Ngay sau đó, anh đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, dùng môi lau đi giọt máu tươi đang chảy trên đầu ngón tay cô. Không cần. Kỳ Hinh nhẹ giọng ngăn cản, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy là lạ. Ai cho em chạm vào mấy mảnh thủy tinh này? Việc này để người giúp việc làm là được rồi. Lăng Thiếu Đường nhìn miệng vết thương trên ngón tay cô, đáy mắt hàm chứa sự đau lòng, giọng nói có chút hờn giận. Đường, đừng tức giận, em không cố ý. Kỳ Hinh làm nũng, rồi nở nụ cười làm lành nói, vươn bàn tay nhỏ nhắn phủ lên gương mặt anh, xoa nếp nhăn trên trán của anh. Em đấy, đã sắp làm mẹ rồi, vẫn không cẩn thận như vậy. Qua đây, anh băng bó cho em. Lăng Thiếu Đường cố ý nghiêm mặt dọa cô, lôi cô đến ghế sofa ngồi. Kỳ Hinh nhìn bộ mặt hơi khẩn trương của Lăng Thiếu Đường, trong lòng ấm áp. Cô mặc cho anh băng bó miệng vết thương, nhẹ nhàng mở miệng nói, Đường, sao hôm nay anh về sớm vậy? Mấy ngày nay anh mệt lắm phải không? Lăng Thiếu Đường nhìn đôi mắt tràn đầy sự quan tâm của Kỳ Hinh thì vui vẻ cười. Bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên bụng cô, vì nhớ em, nhớ con. Kỳ Hinh đỏ mặt, giả vờ trách mắng, nhất định phải là con trai sao? Không biết xấu hổ. Kể cả là con gái anh cũng muốn nó sẽ xinh đẹp y như em vậy. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường kéo bàn tay nhỏ bé của cô lên khẽ hôn một cái. Nói, đúng rồi, Hinh Nhi, qua đây, đây là ô mai em thích ăn nhất. Lăng Thiếu Đường lấy túi đồ ăn vặt mới mua đưa cho Kỳ Hinh, có trời mới biết. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm anh mua đồ ăn vặt cho phụ nữ. Đường, cảm ơn anh. Kỳ Hinh cảm động hôn Lăng Thiếu Đường một cái. Vật nhỏ, muốn cảm tạ thì phải làm như vậy.